Lửa băng, để bản cô nương tự chọn. Chương 1, một ván bài, anh dám không? Góc truyện audio.com. Trong một phòng VIP Casino Macau, anh cảm thấy có thể thắng được tôi. Vì sao lại không thể? Chi bằng chúng ta thử tí sức đi. Hừ, Nghiêm Phong cười nhạt, thị trường Đông Nam Á, hắn muốn đương nhiên sẽ có cách để có được. Nhưng tên John chết tiệt muốn đánh bạc thì cứ việc đi mà đánh, tại sao lại phải kéo anh vào cái vụ cá cược này chứ? Thời gian của tôi không nhiều nhưng tiếp anh vài ván thì cũng không đến mức quá bận. Đông Nam Á là một trong những thị trường béo bở. Nếu có thể nắm được nó, tổng lợi nhuận trong năm có thể tăng lên 30%. Thị trường như thế không một nhà tư bản nào có thể nhắm mắt làm ngơ. Sau những năm 45, thị trường này ngày càng được mở rộng và phát triển vượt bậc. Với thị trường tiêu thụ rộng lớn và nguồn nhân công dồi dào, nơi đây đã dần trở thành viên ngọc xanh của thế giới. Được, Baccarat, một ván quyết định tất cả. Nhường anh đặt trước, tôi sẽ không khách khí. Đặt bên player, toàn bộ thị trường Đông Nam Á. Nghiêm Phong hờ hững nhìn Lập Hằng ngồi ở phía đối diện. Ở chính giữa, người tiếp viên đang bắt đầu chia bài. Baccarat, có lẽ là một sự lựa chọn hay. Đây có thể nói là loại bài đơn giản và giải quyết mọi việc nhanh gọn nhất. Lập Hằng có mắt mà như mù, hết chuyện lại dùng bài bạc để cá cược với anh, nên nói anh ta quá ngu ngốc hay nên nói anh ta quá tự tin đây? Đối diện với ánh mắt khinh bỉ của Nghiêm Phong, Lập Hằng không phản ứng gì, chỉ cười nhạt rồi nâng ly rượu vang lên thưởng thức. Anh không phải là kẻ không biết thế cuộc, đi đánh bài với một thần bài mà không có sự chuẩn bị nào. Anh cũng không phải là kẻ vô dụng, Nghiêm Phong à Nghiêm Phong, để ngày mai khi toàn thể thế giới biết được một thần bài như anh lại bại dưới tay của một kẻ vô danh, không một chút danh tính trong giới cờ bạc, để xem lúc đó anh sẽ xoay sở ra sao. Hai người ngồi đối diện, mỗi người nhìn về một phía, theo đuổi ý nghĩ riêng của mỗi người. Bên tai họ là giọng nói của cô tiếp viên đang thông báo kết quả ván bài. Player 5, Banker Z, giọng nói của cô tiếp viên là âm thanh duy nhất trong căn phòng này. Âm thanh trong trẻo vang lên nhưng lại làm nổi bật lên sự tĩnh lặng của căn phòng. Sự tĩnh lặng làm cho nhiệt độ nơi đây như tụt xuống vài độ. Kết quả căn phòng vẻn vẹn chỉ có 10 người, ai cũng chăm chú nhìn cô tiếp viên ngoài trừ hai người trong cuộc. Hai người mỗi người cầm trên tay ly rượu vang nhìn như không vào chiếc ly. Mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của bọn họ, họ không để ý đến ván bài dường như đã biết trước kết quả. Nhưng chiến thắng chỉ có một, player 7, banker 6, Nghiêm Phong nhếch miệng cười nhạt, muốn đấu với hắn còn non lắm. Lập Hằng trong mắt thoáng một tia kinh ngạc, nhưng rồi cũng nhanh trấn tĩnh, nở nụ cười xã giao với Nghiêm Phong. Không hổ danh là thần bài, tôi quả nhiên cần phải học hỏi nhiều. Chúc mừng anh đã độc chiếm Đông Nam Á thành công. Lập Hằng nở nụ cười tà mị. Tuy nhiên tôi chỉ nói thị trường này sẽ là của anh nhưng tôi không hề nói sẽ đích thân đưa cho anh và cũng không nói là khi nào đưa. Tên khốn này, một thuộc hạ đứng bên cạnh Nghiêm Phong tiến lên giơ nắm đấm về phía Lập Hằng. Sao nào không đủ kiên nhẫn nghe lão đại chúng tôi nói tiếp sao? Thuộc hạ bên Lập Hằng cũng động thủ. Lập Hằng nhếch môi, đứng một bên xem động thái của Nghiêm Phong. Nghiêm Phong giơ tay cản bước tiến của tên thuộc hạ của John. Đồng thời ngồi xuống chiếc sofa ở cuối phòng, ngụ ý muốn nói chuyện. Lập Hằng cũng không nhiều lời ngồi xuống phía đối diện. Nói, Nghiêm Phong cũng không lằng nhằng trực tiếp đi vào vấn đề. Thị trường anh muốn nhưng nếu quá phiền phức thì anh chẳng ngại mà trực tiếp đi chiếm. Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, một người con gái có nhóm máu AB, bối cảnh khá đặc biệt, phần còn lại là của anh, tìm được người hay không còn tùy thuộc vào bản lĩnh của anh. Lập Hằng lấy trong túi áo ném cho hắn một sợi dây chuyền. Đối với một nhà vũ khí thì chỉ nhìn sơ cũng biết được đây là một sợi dây chuyền đã được phủ một lớp bột hoạt tính. Mở bằng mật mã. Khi mở được chỉ cần bỏ lên màn hình cảm ứng là có thể lấy được thông tin cần thiết. Nghiêm Phong nhìn Lập Hằng một cách khó hiểu. Phá mật mã đối với hắn mà nói là quá đơn giản. Điều này không phải tên kia không biết. Lập Hằng nhếch môi, hắn đương nhiên hiểu Nghiêm Phong đang nghĩ gì. Sợi dây chuyền này được mở bằng một dãy số đặt ẩn trong sợi dây đeo trên cổ của cô gái đó. Đừng cố mà mở nó. Chỉ sau 3 lần ấn mật khẩu sai thì toàn bộ dữ liệu trong đó sẽ biến mất. Mỗi lần cố phá thì nó sẽ tự ra cố thêm vòng bảo vệ. Nói cách khác, không có cô gái đó, các người đừng hòng có được Đông Nam Á. Nói xong hắn đứng lên bước ra phía cửa phòng, bỏ lại sau lưng thêm một câu à. Thời hạn của các ngươi chỉ có một tuần. Sau thời gian đó các ngươi nên bỏ thị trường này đi là vừa. Doãn, xử lý hắn đi, dám phản bội ta. Lập Hằng vừa bước ra khỏi phòng liền ra lệnh cho thuộc hạ xử lý tên chủ sòng bạc. Khiến hắn mất đi một thị trường quan trọng như thế. Cái mà tên đó nhận được không phải cái chết mà là sống không bằng chết. Cách chương.